Chương 473, phi thường thống khổ. Không xong, Mỹ Sổ Tis bị địch nhân công kích được phía sau, hiện tại đã bị địch nhân cào ra tới một người lỗ hổng lớn. Usuzuga khi nhìn đến Mỹ Sổ Tis bị công kích được về sau liền mang trước tiên bên trong đối với bên cạnh những đội viên khác nói rằng. Đang ở Usuzuga áo nói xong sau đó, Kakashi ba người bọn họ cũng đồng thời thấy được Mỹ Sổ Tis bên kia tình huống cũng phát hiện sau lưng của hắn hiện ở cao y kia lỗ hổng lớn, đang ở đi ra ngoài máu tươi chảy ra. Ngược lại chính là không nghĩ tới tên kia địch nhân thật sự chính là đối với Mỹ Sổ Tis làm đánh lén. Bất quá giống như Mỹ Sổ Tis loại tình huống đó không có khả năng không phát hiện được sau lưng của hắn có người công kích. Vào lúc này nhìn Tây cũng phi thường lo lắng nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mỹ Sổ Tis để cho địch nhân thành công đánh lén chính mình. Nghe ngươi vừa nói như vậy, đội trưởng, ta hiện tại cảm giác cũng là như vậy, dư A theo Mỹ Sổ Tis bạch nhãn. Không có khả năng không phát hiện được sau lưng mình có người đánh lén nha. Uchiha Itachi nghe xong cả Kakashi lời nói sau đó, cũng lộ ra biểu tình nghi hoặc, sau đó nói. Cả Kakashi suy nghĩ trong chốc lát, sau đó liền nhỏ giọng nói ra, xem ra Mỹ Sổ Tis vẫn còn có chút sơ ý khinh thường. Bất quá Mỹ Sổ Tis vào lúc này ăn địch nhân thua thiệt sau đó, sẽ phải chú ý tới điểm này a vào lúc này, Dạ Mạ Tổ cũng đối với bọn họ nói đến. Cùng lúc đó, Mỹ Sổ Tis tình huống của bên này vẫn là giống như ngày thường, địch nhân ở qua lại khắp nơi lấy hoàn toàn không thể để Mỹ Sổ Tis xem biết mình thân ảnh. Thật là quá ghê tởm, như vậy xuyên tới xuyên lui, ta còn thực sự không cách nào phân rõ nó vị trí cụ thể đâu. Mỹ Sổ Tis quảng trường bốn phía, lúc này hắn trong lòng vẫn là có một chút lo lắng, nếu như bây giờ Mỹ Sổ Tis cứ theo đà này, nhất định sẽ cùng hắn dây dưa đến cùng. Tiểu quỷ, chiếu tình huống hiện tại đến xem. Ngươi nhất định sẽ thua cực kỳ thảm, đồng thời đúng như vậy bị ta một chút xíu tỏa ánh sáng máu của ngươi mực có chết đi. Lúc này địch nhân ở Mỹ Sổ Tis Chu Vi vừa cười vừa nói. Bởi vậy có thể thấy được, hiện tại địch nhân đã đối với mình trận chiến đấu này có nắm chắc tất thắng. Ngươi liền không nên nói nữa loại này mạnh miệng, ta cho ngươi biết, ta nhất định sẽ không nói, hơn nữa còn là sẽ không thua ở ngươi trong tay thứ người như vậy, xuyên tới mặc đi coi là anh hùng gì hảo hán. Có bản lĩnh đi ra cùng ta phân cao thấp. Mỹ Sổ Tis vừa xoay tròn thân thể của chính mình, vừa hướng chính mình Chu Vi nói rằng. Ta hiện tại liền phải nói cho ngươi, chàng thắng lợi này ta là nhất định phải chiến thắng. Hơn nữa ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta, ta sẽ không cùng ngươi chính diện đối quyết. Nếu quả như thật để ta làm như vậy lời nói, ta đây liền thật là quá ngu. Địch nhân một bên ở Mỹ Sổ Tis bốn phía xuyên tới xuyên lui, vừa cười nói rằng. Tên ghê tầm này. Thật sự là quá làm cho người ta chán ghét, một mực chung quanh của ta xuyên tới xuyên lui, căn bản không có biện pháp tập trung nó vị trí cụ thể. Hơn nữa hắn bây giờ còn là cùng thông linh thú hòa làm một thể, thực lực bây giờ nhất định sẽ so với ta hơi chút mạnh mẽ một điểm. Nếu như là như vậy nói, cái kia thật sự chính là quá khó đối phó. Hắn Mỹ Sổ Tis ở cảnh giác cùng với chính mình tình huống chung quanh, một bên trong lòng nghĩ đến. Không được, không thể còn như vậy hao tổn nữa. Phải nắm chặt nghĩ một cái biện pháp, nếu như lại nghĩ không ra biện pháp, vậy thật là muốn ngã xuống ở trong tay của hắn. Ta còn như thế tuổi trẻ, ta cũng không thể chết ở chỗ này. Mỹ Sổ Tis hiện tại căn bản không có thời gian cảm giác mình phía sau vết thương truyền tới thống khổ. Mỹ Sổ Tis phía sau vết thương kia là mới vừa địch nhân sở tạo nên vết thương kia, có thể thấy rõ ràng Mỹ Sổ Tis trong cơ thể thì tươi, hơn nữa huyết vẫn còn đi ra ngoài chảy. Liên quang từ bên ngoài xem liền có thể cảm giác được Mỹ Sổ Tis bây giờ là phi thường thống khổ.